độc nhất vợ yêu của tổng tài. Chương 123, chương cầu dân ý, góc truyện audio.com. Vậy là bộ truyện độc nhất vợ yêu của tổng tài đã kết thúc phần 1 rồi. Rất nhanh thôi ao sẽ sang phần 2 a. Tỏ định tách từng phần ra với nhau thành những quyển riêng, nhưng mà nhìn số lượt tương tác mét ái ngại, nếu cho phần 2 sang riêng quyển mới sẽ phải quay lại lượt tương tác từ số 0. Mọi người ơi, theo ý mọi người, muốn phần 2 viết tiếp liền mạch trên quyển này, hay là cho sang quyển mới ạ? Phân vân quá, CMT cho ao biết ý kiến của các bạn nha. Yêu thương, bật mí trước mở đầu phần 2 vẫn sẽ là, thì, cách chương.